Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 119, chuẩn bị thí luyện. Chương 119, chuẩn bị thí luyện, nếu như là Diệp Viễn xông cửu thiên lộ trước, ta hoàn toàn chắc chắn giết chết hắn, nhưng là bây giờ Diệp Viễn, mặc dù đánh không lại ta, nhưng là ta muốn giết hắn nắm chặt cũng không lớn a. Tô Nhất Sơn cau mày nói, Tô Nhất Sơn cùng Diệp Viễn đã giao thủ, đánh giá thực lực của hắn ước chừng tại võ bảng khoảng 50 danh. Thực lực này hắn đương nhiên sẽ không coi ra gì, nhưng là nếu như Diệp Viễn một lòng muốn chạy trốn, hắn thật đúng là không có mấy phần tự tin lưu lại Diệp Viễn. Chung quy, Diệp Viễn sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó chờ hắn phiên thiên trưởng. Tô Vũ Bách từ trên người móc ra một cái chai thuốc, đưa cho Tô Nhất Sơn. Trong bình giả bộ là linh nguyên đan, người uống vào sau tranh thủ tại 2 ngày này đột phá linh dịch tứ trọng. Chờ ngươi đến linh dịch tứ trọng, giết hắn không khó lắm đi. Tô Nhất Sơn hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng nhận lấy đan dược. Đối với võ bảng trước 10 những thiên tài tới nói, linh nguyên đan sức dụ dỗ là to lớn. Một điểm này, từ Tả Bất Quy cùng Long Đường đánh cuộc liền đã nhìn ra. Đến sau linh dịch cảnh, đột phá cảnh giới độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Có linh nguyên đan thì đồng nghĩa với tiết kiệm quá nhiều thời gian đến tu hành. Có người tại tiểu cảnh giới cửa ải thượng, một thẻ chính là thời gian nửa năm. Đến lúc đó lại nghĩ đuổi theo những người khác, có thể thì không phải là dễ dàng như vậy rồi. Long Đường nhận được linh nguyên đan đã có chút thời gian, nhưng là vẫn không có dùng. Cũng có thể thấy được hắn đối với linh nguyên đan giống vậy coi trọng. Tô Nhất Sơn lòng tin tràn đầy nói, không khó, đương nhiên không khó. Chỉ cần ta đột phá linh dịch tứ trọng, giết chết Diệp Viễn chẳng qua là nửa phút sự tình. Tô Vũ Bách gật đầu một cái, hiển nhiên đối với lần này lời bàn cũng không cảm thấy nói quá sự thật. Tô Nhất Sơn là Tô gia tốt nhất mầm non, nếu không cũng sẽ không nặng như vậy chút nuôi dưỡng. Đột phá đến linh dịch tứ trọng, Tô Nhất Sơn chiến lực tuyệt đối có thể tễ vào 5 người đứng đầu. Võ bảng top 5 học viên, chỉ có Long Đường một người là linh dịch tam trọng, những người khác là linh dịch tứ trọng. Tô Nhất Sơn hưởng thụ so với người khác nhiều tư nguyên hơn. Nếu là ngay cả top 5 cũng không vào được, vậy hắn người thiếu chủ này cũng không cần làm. Võ bảng top 5, giải quyết Diệp Viễn dĩ nhiên là không khó. Ta đã từ trong gia tộc chọn lựa 3 gã linh dịch ngũ trọng cung phụng, phối hợp ngươi chu diệt Diệp Viễn. Bọn họ lúc này đã ẩn núp vào vô biên xâm lâm. Đợi vô biên thí luyện bắt đầu, bọn họ tựu sẽ để mắt tới Diệp Viễn, đến lúc đó ngươi đi cùng bọn họ tiếp xúc một chút, thương lượng một cái sách lược vẹn toàn, cần phải giết chết Diệp Viễn. Nhớ, không động thì thôi, động một cái phải giết, quyết không thể cho Diệp Sa một chút cơ hội thở dốc. Hiểu không? Tô Vũ Bách trầm giọng nói, đây cũng không phải là thương lượng, mà là ở ra lệnh. Hắn biết Tô Nhất Sơn ít nhiều có chút thiếu ra cái giá, khả năng khinh thường cùng những thứ kia cung phụng phối hợp. Nhưng là bất kể như thế nào, đạt tới giết chết Diệp Viễn mục đích mới là trọng yếu nhất. Cái khác không quan trọng, bao gồm hắn Tô Nhất Sơn kiêu ngạo. Long Đường từ trong một mảnh biển lửa lao ra, bộ dáng có vẻ hơi chật vật, bất quá nhìn ánh mắt của hắn, lúc này lại là không nói ra được ánh sáng. Nguyên lai đây chính là cửu thiên lộ. Mặc dù hung hiểm dị thường, cũng là một bảo tàng vô tận a. Long Đường cảm khái nói. Long Đường không thể so với Diệp Viễn. Giai đoạn thứ nhất ý cảnh đối với Diệp Viễn tới nói, căn bản là thượng không thể nơi thanh nhã. Nhưng là đối với Long Đường tới nói, những ý cảnh này cửa ải lại là hung hiểm vô cùng. Hung hiểm sau khi, nhưng là bị Long Đường bắt được một ít gì đó, để hắn thu hoạch không cạn. Long Đường không có tiếp tục xông cửa, mà là tại chỗ ngồi tĩnh tọa, lĩnh ngộ mới vừa rồi thu hoạch đồ vật. Long Đường cường đại chính là ở chỗ ngộ tính của hắn. Nếu hắn không là chẳng qua là linh dịch tam trọng, bằng cái gì có thể ngồi lên võ bảng vị trí thứ nhất? Năm người đứng đầu trong, chỉ có Long Đường một người là linh dịch tam trọng, chiến lực của hắn có thể thấy được chút ít, nên biết đạo, linh dịch tam trọng cùng linh dịch tứ trọng ở giữa, nhưng là kém một cái tiểu thềm giai, cho nên tại trên cửu thiên lộ, hắn cũng có thể lãnh ngộ một chút người khác không lĩnh ngộ được đồ vật. Chỉ là như vậy thứ nhất, hắn xông cửa tốc độ trở nên vô cùng làm chậm chạp. Cùng Diệp Viễn xông cửa tạo thành so sánh rõ ràng. Hai ngày trôi qua, Long Đường mới khó khăn lắm xông qua giai đoạn thứ nhất. Không phải đâu, Long Sư Huynh đây không phải là làm việc quá khả năng sao? Xông ải thứ nhất đều khó khăn như vậy. Phía sau cửa ải hắn nên làm cái gì? Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như ta là võ bảng đệ nhất, địa vị bị Diệp Viễn như thế khiêu chiến, ta nói không chừng cũng tới sông cửu thiên lộ đấy. Dẹp đi đi, ta xem Long dáng vẻ của sư huynh, phòng chừng rất khó từ phía trên đi xuống. Dù sao không phải là mỗi người đều là Diệp Viễn có thể sáng tạo kỳ tích như thế này. Ừ, ta xem cũng treo. Long sư huynh mặc dù lợi hại, nhưng là mọi người nhất trí cho rằng hắn yêu nghiệt trình độ không bằng Mạc Vân Thiên. Nếu như Long sư huynh có nắm chắc khiêu chiến cửu thiên lộ, sớm đã tới rồi, cần gì phải đợi tới hôm nay? Ai, liền như vậy, chúng ta đi thôi. Hai ngày nữa chính là vô biên thí luyện, lấy Long sư huynh tốc độ, phòng chừng cũng không kịp. Theo vô biên thí luyện đến gần, không ít học viên đều từ cửu thiên lộ tản đi. Trong lúc nhất thời, cửu thiên phong dưới chân trở nên quạnh quẽ. Sau một ngày, Diệp Viễn xuất quan, còn có một thiên, vô biên thí luyện liền muốn bắt đầu. Hắn phải chuẩn bị một ít gì đó tiến vào vô biên xâm lâm. Diệp Viễn biết, chuyến này khẳng định hung hiểm vô cùng. Hắn đã đem Tô Vũ Bách cùng Tô Nhất Sơn đắc tội chết. Bọn họ ở trong học viện không dám động thủ, nhất định sẽ không bỏ qua vô biên thí luyện cơ hội này. Nhưng là Diệp Viễn chuyến này vô biên xâm lâm bắt buộc phải làm. Vì Lục Nhi, hắn không thể không mạo hiểm như vậy. Diệp Viễn chuẩn bị làm Lục Nhi luyện chế đan dược tên là Nguyên Dương Đan. Chính là thần vực nhị giai thượng phẩm đan dược. Loại đan dược này thật khó luyện chế. Dược liệu cần thiết cũng vô cùng làm hà khắc. Nguyên Dương đan chủ tài có 3 loại, đều là vô cùng làm dược liệu hiếm thấy. Cũng chỉ có vô biên xâm lâm loại nguy hiểm này mà sản vật phong địa phương giàu mới có. Mà Diệp Viễn vừa vặn biết trong đó một mực thuốc chủ yếu chỗ. Mùi này thuốc chủ yếu chính là thất thải lưu vân mãng nội đan. Cũng là Diệp Viễn ban đầu lưu tâm, cho chàng hán kia chữa trị thất thải lưu vân mãng độc thời điểm. Hỏi rõ thất thải lưu vân mãng qua lại nơi, lại không nghĩ tới bây giờ thật đúng là phái thượng dụng chàng rồi. Nói là tình cờ, kỳ thật cũng là tất nhiên. Diệp Viễn đời trước si mê đan đạo, đối với một chút dược liệu hy hữu tự nhiên đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà dũng khí tốt đẹp quen thuộc cũng kéo dài cho tới bây giờ. Thất thải lưu vân mãng nằm giữ thần thú huyết mạch. Nội đan chính là chí dương chí cương vật. Vừa đúng khắc chế Lục Nhi trong cơ thể hàn độc. Mà đổi thành bên ngoài hai vị chủ tài đồng dạng là chí dương vật. Một tên xích hồn thảo. Một tên thả lỏng dương quả. Hai thứ đồ này mặc dù khó tìm, nhưng là đối với Diệp Viễn tới nói cũng không phải là vô tích khả tìm. Thông qua Hồ Duyên Dũng, Diệp Viễn đã đại khái thăm dò hai thứ này dược tài khả năng sẽ xuất hiện địa phương. Coi như học viện giáo viên, Hồ Duyên Dũng đối với vô biên xâm lâm tự nhiên vô cùng hiểu. Mà Diệp Viễn quen thuộc hai cái này loại dược liệu sinh trưởng tập quán. Muốn tìm được cũng không khó. Ngược lại thất thải lưu vân mãng thực lực cường đại, chính là hai giai trung kỳ yêu thú, tương đương với nhân loại linh dịch cảnh thứ hai nấc thang cao thủ. Đây đối với Diệp Viễn tới nói cũng là vô cùng khó giải quyết. Bất quá, Diệp Viễn đi vô biên xâm lâm còn có một cái nhiệm vụ. Đó chính là đột phá linh dịch cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.